tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 61, góc truyện audio.com, chương 61, vụ bê bối đi lên trang đầu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nên tôi phải dậy từ sáng sớm để đến công ty. Khi tôi đến, công ty không có nhiều người. Khi một số giám đốc bộ phận, tài chính nhìn thấy tôi, họ thường nhiệt tình tiến tới chào đón tôi. Nhưng lúc này họ chỉ trỏ và nói nhỏ sau lưng tôi. Tôi nhíu mày không biết chuyện gì xảy ra, vào phòng làm việc Hoàng Nhược Vi vẫn chưa tới. Tôi phải lật xem lại tài liệu trên bàn và ký tất cả những tài liệu nên ký. Khoảng một tiếng sau Hoàng Nhược Vi đến, vừa nhìn thấy tôi cô ấy sững sờ, mỉm cười chào tôi, nhưng biểu hiện không ổn. Sau khi ký và phân loại tài liệu cho tôi, cô ấy đã sẵn sàng rời đi. Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của cô ấy, tôi nói, cô nói ra xem có chuyện gì không? Cô ta sửng sốt, có chút lúng, túng nói, giám đốc cô và giám đốc Trần là nghiêm túc chứ? Tôi hơi sững sờ trước lời nói của cô ấy, hỏi ngược lại, giám đốc Trần đó hả? Trần hút rượu, vẻ tò mò trên mặt cô ấy vẫn chưa dừng lại. Cô ấy nhìn tôi nói, tin tức của cô đã được đưa ra mấy ngày rồi. Tối hôm qua còn có người tuôn ra hình ảnh các người ở khách sạn thành phố Tân Châu, nhưng giám đốc không phải cô vừa mới sinh non, có vẻ như cô và tổng giám đốc phó vẫn chưa hoàn toàn ly hôn. Tại sao? Tôi đã bối rối khi nghe nói, nhưng không thể giải thích được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Thấy tôi như vậy, cô ấy lấy điện thoại ra bấm vào dòng tiêu đề. Giang Ninh, tôi cẩn thận đọc tin tức trên các tiêu đề. Kể từ ngày hôm kia, Trần Húc Diệu lái chiếc Maybach sang chảnh của anh ta chờ tôi vào khu trung tâm thành phố để ăn cơm. Đã có một số người bịa đặt viết một số bài viết lộn xộn không có gì, họ càng viết càng trở nên tồi tệ, cuối cùng trực tiếp viết tôi thành dâm phụ. Đọc xong bài này mà tôi đau đầu quá, chả trách sáng nay mấy người trong bộ phận tài chính nhìn tôi với cái nhìn như vậy. Hóa ra vì vậy Phó Thắng Nam thay đổi khóa biệt thự và chặn tôi, tất cả là vì điều này sao? Tôi muốn nghe điện thoại mà. Trần Húc Diệu đã trả lời TH khách sạn lúc trước, đầu tôi càng đau hơn. Tại sao mọi thứ lại đan xen với nhau? Điện thoại vang lên, Hoàng Nhược Vi thấy tôi có việc phải làm liền cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Tôi nhìn vào điện thoại di động hiện lên người gọi là Trần Húc Diệu, thật đau đầu nhức óc. Tôi nhấc máy và nói, có chuyện gì vậy? Chị đã đọc tiêu đề chưa? Anh ta nói bằng giọng điệu khinh bỉ. Tôi ừ một tiếng, tâm tình không tốt nói, xem rồi, tối mai sinh nhật của mẹ tôi, cùng nhau đi chứ? Anh ta nói câu này rất dễ dàng, tôi thật sự nghĩ nếu xảy ra chuyện tai tiếng với anh ta cũng không có gì to tát. Tôi bóp đôi lông mày đau nhức nói, tôi không có thời gian. Cậu tìm cách nhanh chóng giải thích rõ ràng các tiêu đề. Thẩm Minh Thành xuất hiện, ngoại trừ Phó Thắng Nam tôi không biết còn có thể tìm được ai. Trần Húc Diệu và các tiêu đề là chuyện thật rắc rối. Đầu dây bên kia im lặng, anh ta nói, tôi sẽ lo chuyện các tiêu đề, hừ. Tôi có chút mệt mỏi nói, đừng có gây chuyện gì, tôi không biết khi nào thì Thẩm Minh Thành sẽ đến thành phố Giang Ninh. Nếu Phó Thắng Nam bỏ rơi tôi vì chuyện bê bối, nếu cuộc sống như địa ngục vào 5 năm trước được lặp lại một lần nữa, tôi e rằng mình không thể sống nổi. So với việc còn sống thì không có chuyện gì khác là vấn đề lớn cả. Cúp điện thoại với Trần Húc Diệu, tôi để điện thoại di động sang một bên, eo em lặng một lúc tôi mới đứng dậy, trực tiếp đến phòng làm việc của Phó Thắng Nam. So với lúc trước náo nhiệt, lần này phòng làm việc của Phó Thắng Nam rất vắng vẻ. Trần Văn Nghĩa vốn dĩ đang ở trong phòng trợ lý, lúc này cũng không có tiếng gõ bàn phím vang lên, trong phòng làm việc yên tĩnh. Tôi đứng ở cửa, giơ tay gõ cửa vài cái, mời vào. Giọng người đàn ông trầm thấp và tư tính vẫn dễ nghe như mọi khi. Ngơ ngác hết vài giây, tôi mở cửa ra, mấy phút sau nhịp tim mới bình tĩnh lại. Lúc này khi đến gần, anh tim tôi không thể không tăng tốc nhảy lên. Văn phòng của Phó Thắng Nam rất trống trải, tiếng gõ bàn phím đặc biệt rõ ràng. Tôi đứng trước bàn làm việc của Phó Thắng Nam, không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ nhìn anh ta đang nghiêm túc và chăm chú. Chắc chắn người đàn ông đang làm việc chăm chỉ rất đẹp trai. Để đây trước đi, tôi ký xô. Có lẽ anh quá tập trung nên không nhận ra người tới chính là tôi. Anh không khỏi nhướng mày, chăm chú vào máy tính. Tôi đứng lặng lẽ không phát ra tiếng động. Hồi lâu anh cau mày, dừng lại chuyện trong tay. Anh ngước mắt nhìn lại thấy là tôi, sắc mặt vốn âm trầm lại lạnh hơn vài phần. Chuyện gì đó? Anh nói, sự lạnh lùng trong giọng nói đặc biệt mạnh mẽ. Phó Thắng Nam, chúng ta hãy nói chuyện. Tôi có thể giải thích vấn đề về Trần Húc Diệu và điều cần thiết là phải giải thích. Thân hình thon dài của anh ta, hơi ngả về phía sau, anh tựa lưng, vào ghế có phần nhàn nhã nhìn tôi, nhướng mày, khinh thường nói. Giám đốc Thẩm có việc muốn nói, chuyện với tôi sao, xa lạ, lạnh như, băng, tôi mím môi, hai tay bóp vào, nhau có chút đau đớn, phó, Thắng Nam tôi có thể giải thích, chuyện giữa tôi và Trần Húc Diệu, ngủ sao, anh nhướng mày, trên lông mày có không ít lạnh, băng, lúc đầu tôi không có phản ứng gì, nhưng một lúc sau tôi hiểu. Ý của anh ta, một lúc sau, sắc mặt, tôi tái mét không có, ha, từ trong cổ họng anh, phát ra một giọng cười lạnh lẽo. Trầm thấp anh nhướng mày nhìn, tôi càng phát lạnh hơn, Thẩm, Xuân Hinh cô cho rằng tôi sẽ tin lời, cô nói sao, Phó Thắng Nam ít nhất tôi, cũng có cơ hội để giải thích đúng, không, vấn đề tiêu đề kéo dài, quá lâu tôi và Trần Húc Diệu đều, không phản hồi, nên hôm nay mỏi, chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn, anh có vẻ sốt ruột do tay bóp, lông mày nhìn tôi, giám đốc, Thẩm tập đoàn Phó Thiên Trà, lương cao như vậy, không phải để, cô nói chuyện riêng với sếp trong. Giờ làm việc, phó, giám đốc Thẩm, lúc nào thì, nên làm cái gì cô không biết rõ, hơn tôi sao, anh ngước mắt hỏi, ngược lại, trong giọng nói rõ ràng, tràn đầy tức giận, tôi còn muốn nói gì nữa, không biết Trần Văn Nghĩa mới vào, lúc nào, lịch sự nhìn tôi mà xa lánh, giám đốc Thẩm, anh phó còn. Nhiều chuyện, ngụ ý là để cho tôi đi, tôi nhìn Phó Thắng Nam thì, thấy đôi mắt đen của anh ấy âm, trầm, rõ ràng là không muốn nói lời, nào với tôi, không để mắt đến sự thúc. Dục của Trần Văn Nghĩa tôi nhìn, Phó Thắng Nam và nói, khi nào, Phó Thắng Nam anh có thời gian, chúng ta hãy nói chuyện một chút, anh im lặng, gương mặt trở nên lạnh lùng, Trần Văn Nghĩa nhìn thấy điều, này liền nói với tôi, nếu giám đốc, Thẩm không có chuyện gì, mời chờ, về đi, tình trạng bế tắc như thế này, không phải là giải pháp, đơn giản là. Tôi ra khỏi văn, phòng và gặp Trịnh, Tuấn Anh vừa bước ra khỏi thang, máy, ôm rất nhiều thứ trong tay, anh ta nhướng mày khi nhìn thấy. Tôi từ phòng làm việc của Phó Thắng Nam đi ra, hai người đã cãi nhau sao, tôi gật đầu, đây coi như là một cuộc cãi vã đi. Tính tình của Phó Thắng Nam, luôn luôn kỳ quặc, tôi đã ở bên anh, ấy nhiều năm tôi không thể hiểu, được lần này có điều gì đã xảy ra, với anh ấy, tôi đưa thuốc cho cô, trở về, nhờ uống, Trịnh Tuấn Anh đưa túi, trong tay cho tôi, anh nhìn về phía, phòng làm việc của Phó Thắng Nam rồi nói với tôi đã nghe, đến chuyện tiêu đề, nên giải thích. Cho tốt, anh ấy trở lại văn phòng tôi, trở lại làm việc, sau khi tan sở tôi cầm túi, sách trực tiếp đến bãi đậu xe chờ. Phó Thắng Nam, tôi đã tìm thấy chiếc xe Jeep, màu đen của anh ấy, tôi đứng sang, một bên đợi anh ấy. Đó là chuyện của tôi cần, phải tìm ra anh ấy nói, cho rõ ràng là rất cần thiết. Chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.